Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1024, hai cái tiểu thư ký. Tiểu Trương gặp mặt liền bị Đậu Đậu chế giễu béo lên. Muốn phản kích, nhưng lại lo lắng đem nàng làm khóc. Ca ca có thể hay không đánh bẹt, đập dẹp hắn. Hơn nữa, lão bản nương cũng tới. Hắn nhìn về phía một bên sư sư. Sư sư hắn hiểu khá rõ. Không giống Đậu Đậu như vậy nhảy thoát. Dịu dàng ít nói nhu thuận. Nói chuyện thành khẩn. Có sao nói vậy? Sẽ không miệng lưỡi dẻo quẹo. Thế là hỏi nàng. Sư sư ngươi cũng cảm thấy Tiểu Trương ca ca mập sao? Sư sư con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn xem hắn. Đậu Đậu cười hì hì nói. Mập. A, mập rồi tương đương Tiểu Trương ca ca béo lên. Tiểu Trương, không hỏi ngươi đâu. Đậu Đậu, ta là đang hỏi sư sư. Sư sư từ trong túi móc ra một viên bánh kẹo, giao đến trong tay hắn. Nói, cho ngươi ăn. Tiểu Trương thầm khen, sư sư thật ngoan. Cảm ơn ngươi a. Sư sư nói, không cần cảm ơn, ta đều không tốt nói ngươi đây. Sợ ngươi khóc. Đậu Đậu nói ngươi mập ngươi khẳng định rất khó chịu đi. Ngươi ăn viên kẹo, nó sẽ để cho ngươi thay đổi ngọt. Tiểu Trương, ngoặc kép, bánh kẹo đặt ở trong miệng, tràn đầy đắng chát. Hắn thở dài một tiếng. Đi, đừng đến trang điểm trước gương. Dò xét chính mình, hôm nay mặc quần tây, nhưng là không cài dây lưng. Không cần hệ dây lưng, vòng eo đầy đủ. Còn có chút gấp, nhìn lại một chút mặt, cái cằm mượt mà một chút, gương mặt phồng lên, không thể không thừa nhận, giống như xác thực mập, nhưng ta mập là có đạo lý ha. Tiểu Trương lẩm bẩm, gần nhất hắn cùng Tiểu Hạ quan hệ lấy được tiến triển to lớn. Mặc dù Tiểu Hạ như cũ tại nước Mỹ phân bộ công tác, nhưng là ăn Tết thời điểm trở về, hắn thừa cơ dồn sức. Rốt cục đạt được nàng nguyện ý làm hắn bạn gái trả lời chắc chắn. Năm nay mùa hè, Tiểu Hạ liền sẽ kết thúc nước Mỹ công tác, trở lại quốc nội, đến lúc đó hai người rốt cuộc không cần ở riêng hai địa phương. Bởi vì tình yêu bội thu kết quả, Tiểu Trương lòng thoải mái thân thể béo mập, mập một chút xíu hoàn toàn có thể hiểu được, tìm cho mình đến béo lên lý do. Tiểu Trương liền không có lại để ở trong lòng, đi ra ngoài bận bịu công tác, đi qua Đậu Đậu lúc, tự nhiên nói ra, Đậu Đậu, ngươi nói không sai, ta xác thực mập một điểm, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi cũng mập một điểm, chúng ta cũng vậy, Đậu Đậu, không chợt kịp phản ứng, đối với Tiểu Trương bóng lưng hô to, bé thỏ con tỉ tỉ mới không có béo lên. Bé thỏ con tỉ tỉ là lớn lên á. Càng chưa hết giận, hầm hừ nói, giới cái Tiểu Trương ca ca, giới bao lớn người còn nói lung tung. Hắn cũng không biết ta là tiểu hài tử sao. Ta còn tại lớn lên đây. Ta lấy trước như vậy điểm lớn. Hiện tại như thế lớn. Ta lớn lên vịt, ta nặng vịt. Nàng càng giống là nói qua chính mình nghe. Cũng giống là nói cho một bên sư sư nghe. Sư sư không lên tiếng. Không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Đã không nói Đậu Đậu không có mập. Cũng không nói nàng mập. Hướng tiểu viên hướng các nàng vẫy chào. Gọi các nàng đến gian phòng bên trong đi. Mụ mụ, ngươi muốn cho tiểu tỷ tỷ bôi đỏ đỏ sao? Đậu Đậu mừng rỡ hỏi. Hướng tiểu viên đem nàng bắt đến trước mặt. Nói. Tiểu hài tử bôi cái gì đỏ đỏ, ngươi không thể bôi đỏ đỏ. Sư sư giáo dục Đậu Đậu, bôi đỏ đỏ là tiểu di cùng mụ mụ dạng này nữ nhân mới làm. Mà các nàng là tiểu hài tử, không thể bôi đỏ đỏ. Cái này, dạng này nữ nhân, hướng tiểu viên, ngoặc kép, Đậu Đậu nói, ta lớn lên cũng là như thế nữ nhân. Hướng tiểu viên im lặng. Đành gãy cái này hai tỷ muội lời nói. Nói, vậy chờ ngươi lớn lên lại nói. Hiện tại không được, mụ mụ là bảo ngươi bọn họ đến hỏi. còn nhớ hay không phải ta dạy cho các ngươi? Sư sư nói nhớ kỹ. Đậu đậu nói, ngươi dạy cho chúng ta nhiều a, ta làm sao biết ngươi nói là cái nào? Ngoặc kép, nói với tiểu viên, liền là đợi lát nữa các ngươi đi theo ca ca đi tham gia kỳ bán sẽ chú ý hạng mục. Sư sư, mụ mụ ta nhớ được. Đậu đậu cũng gật đầu nói nàng nhớ kỹ. Nói với tiểu viên, vậy các ngươi muốn làm hảo ca ca cái gì? Sư sư nói, muội muội. Đậu đậu nói không phải, mà là tiểu thư ký, hướng tiểu viên. Đậu đậu nói đúng, sư sư nói cũng không sai. Như vậy, thứ nhất, làm tiểu thư ký, tại hiện trường không thể làm cái gì? Đậu đậu nói, không thể cùng người nói chuyện phiếm. Sư sư bổ sung nói, không thể không nhận biết người không ngừng nói chuyện phiếm. Hướng tiểu viên, đúng, các ngươi là đi giúp ca ca bận bịu, không phải đi nói chuyện phiếm. Nhất là đậu đậu, không được cùng người ta trò chuyện cái không xong. Biết sao? Đậu đậu không phục nói. Thỏ con chít chít tỉ tỉ biết rõ vịt. Mụ mụ ngươi lại vì cái gì còn nói ta? Ta giới em ngoan, vì cái gì cầm nàng nêu ví dụ? Hướng tiểu viên lại hỏi, cái kia còn có đâu? Đậu đậu cùng sư sư nói, còn không thể cùng người bắt tay, không thể chạy loạn, tất cả nghe ca ca. Hướng tiểu viên vui mừng không thôi, tiểu tỉ muội đem nàng lời nói nghe vào, không có làm thành gió thoảng bên tai. Lý tưởng lúc này tới, hỏi thăm các nàng chuẩn bị xong chưa? Hướng tiểu viên đối chờ mong mà nhìn xem nàng tiểu tỉ muội nói. Ghi nhớ mụ mụ lời nói. Đi thôi, Hiu đậu đậu cười tâu tuét dẫn đầu chạy tới. Cao hứng không được, Lý tưởng nắm hai tỉ muội đi vào kỳ bán sẽ hiện trường. Nơi này chỉ có nhân viên công tác, fan hâm mộ còn không có bỏ vào đến. Tiểu tỉ muội tò mò dò xét hiện trường nhân viên công tác. Đậu đậu ca ngợi nói. Hoa, wow, ta nghe phía bên ngoài thật nhiều người ấy. Sư sư nói, bọn hắn đều là tìm đến cáp cáp ký tên. Đậu đậu, cũng là tới tìm chúng ta. Sư sư, chúng ta rất đáng yêu a. Đậu đậu nâng lên quai hàm, banh ra mắt to, bên ngoài bán manh, vẫn còn so sánh cái kéo tay. Lý tưởng tìm tới ký bán sẽ dài mảnh sau cái bàn. Bên cạnh còn có hai thanh cái ghế nhỏ, là cho đậu đậu sư sư ngồi. Có nhân viên công tác đem một lớn chồng chất tiểu vương tử chuyển tới một bên. Lý tưởng căn dặn tiểu tỉ muội, đợi lát nữa muốn làm thế nào, chủ yếu làm liền là một kiện, đem người khác đưa tới sách giao đến trong tay hắn. Hắn đến ký tên, đậu đậu theo trong túi quần móc ra một chi chỉ còn một nửa bút chì. Cười hì hì nói, thỏ con chít chít tỉ tỉ cũng cho mọi người ký tên. Lý tưởng, lợi hại a ngươi, lại còn tự mang bút chì. Ngươi cứ như vậy muốn cho mọi người ký tên. Đậu đậu gật đầu, luyện một đêm Lý Âu Âu ba chữ. Là liền là hôm nay, Lý tưởng theo tiểu trương trong tay tiếp nhận bút ký tên. Đưa cho đậu đậu một chi, lại cho sư sư một chi. Nói. Đừng dùng cái kia khoan khoái bút chì, viết không mệt mỏi sao? Dùng cái này, sư sư tiếp nhận ký tên bút mực, đắc ý nói cho Lý tưởng, nàng không chỉ có sẽ viết chính mình danh tự, hơn nữa còn sẽ viết ca ca danh tự, có thể giúp ca ca ký tên. Đậu đậu há hốc mồm, muốn nói nàng cũng biết, nhưng cuối cùng không có thể nói lối ra, bởi vì nàng thật sẽ không. Cái kia tưởng, chữ cũng rất là không đơn giản. Lý tưởng khen khen sư sư. Hỏi thăm Vương Ngân Chân hiện trường chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng lời nói. Liền mời đám fan hâm mộ từng nhóm vào đi. Nhân viên công tác đem nhóm đầu tiên fan hâm mộ mời vào. Tổng cộng là 100 người. Duy nhất một lần tiến vào cái này điểm nhỏ phòng hội nghị. Từng bước xếp hàng tới. Chờ ký tên, những này người vừa tiến đến, hiện trường liền bắt đầu náo nhiệt, có người nhìn thấy ngồi tại Lý tưởng bên người tiểu bằng hữu. mừng rỡ châu đầu ghé tai, đậu đậu sư sư thật đến, hảo bé con, tốt manh a, ha ha, ta đoán cái kia một mực tại so cái kéo tay nhất định là đậu đậu. Tốt hoạt bát, sư sư thật dịu dàng ít nói, ngoan ngoãn, như cô công chúa nhỏ, thật đáng yêu, ngồi tại ca ca bên người tốt manh, ca ca rất đẹp trai, người thật so trên tivi nhìn thấy đẹp trai hơn. Đậu đậu sư sư con mắt cùng lỗ mũi, cùng ca ca giống như, hoa, wow, ta có thể mời đậu đậu sư sư cũng ký tên sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.